Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô Hoa đứng lớp ngăn lại. Dường như cô nghe được nội dung mà thằng Hưng đang kể. Nhìn cô run run vì tức giận, có chút sợ hãi, trán lấm tấm mồ hôi, gằn giọng cô nói: "Em lên đây cho tôi. Trong tiết của tôi á mà em dám nói chuyện như vậy hả? Lên đây mau." Hưng khi nghe cô gọi thì giật nảy mình. Nó nhăn nhó bước lên bục, khiến cho cả đám ở dưới được một phen cười lên khanh khách. Nhưng lại chẳng ai hay biết sắp có một đại họa giáng xuống ngôi trường Sao Mai danh tiếng. Và người gánh chịu những thứ tồi tệ ấy không ai khác, chính là những người bạn đang hiện diện tại nơi đây. Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như thường lệ. Ngôi trường vẫn rôm rã, náo nhiệt, đông đúc học sinh như mọi khi. Và rồi cái ngày định mệnh trải qua sự tang thương tàn khốc đã bắt đầu. Buổi chiều hôm thứ bảy ấy có mang chút buồn rầu âm u đến kỳ lạ. Ánh hoàng hôn đỏ trực như màu máu của buổi chiều tà bao trùm lấy cả ngôi làng Sao Mai vắng vẻ u tịch. Lúc này Khanh cùng với Thuy, Thùy và Ngọc sải bước trên dãy hành lang dài hun hút. Từng đợt gió vù vù thổi đến như báo hiệu sắp có một cơn cuồng phong dữ dội ập tới, khiến cho mái tóc của cả bốn cô gái tung bay trong gió. Âm thanh tiếng bước chân lộp cộp vang vọng khắp dãy hành lang, rồi dừng lại hẳn trước một cái phòng học. Cánh cửa hé mở, có thể đưa mắt nhìn được vào bên trong. Ngọc lúc này mới lén nhìn Thuy, rồi nở một nụ cười hài lòng. Nó đưa tay khẽ đẩy cánh cửa ra. Cái bản lệ như thể đã lâu ngày được hoạt động, cho nên khi Ngọc vừa chạm vào, nó liền phát ra âm thanh có két, tựa hồ như tiếng cười mang trợ vọng về từ cõi u minh xa lắm, khiến cho cả đám khẽ trùng mình. Nó đưa mắt vào bên trong phòng học. Bàn ghế đã được sắp xếp lại ở một góc tường, chỉ chừa ra một khoảng trống không. Nhóm của Duy đã ở đó từ bao giờ. Vừa nhìn thấy cánh cửa bật mở ra thì cả đám cũng quay mặt nhìn sang. Trên tay của Huỳnh Anh lúc này bế theo một con mèo mun. Đôi con ngươi của nó sáng trực, nhìn thẳng về hướng của Khanh, khiến cho cô giật mình trợn tròn mắt, bất giác cũng lùi về phía sau vài bước. Huỳnh Anh là một cô gái khá lập dị. Ở trường hầu như cô chỉ đi cùng với nhóm của Duy, nhưng cũng chẳng mấy may để tâm quá nhiều về bạn của mình hay bất kỳ ai. Và cái trò chơi mà hôm nay cả đám tham gia cũng chính là do Huỳnh Anh giới thiệu cho Duy, thách thức họ. Đa phần thời gian còn lại, cô tìm hiểu về tâm linh, những thứ kỳ bí chưa có lời giải đáp. Và đặc biệt, nó luôn mang một ý niệm, một ước mơ là sẽ được chứng kiến gặp gỡ những người của cõi âm ti. Đặc biệt hơn, ở trên gương mặt vốn dĩ thanh tú xinh đẹp ấy lại bị một vết sẹo dài từ trán xuống tới mắt trái. Nó là thứ đã đẩy Huỳnh Anh vào trong góc tối nhất của cuộc sống, khiến cho nó tự ti không ít trong suốt mấy năm trời đằng đẵng. Hơi trễ đó nha, tụi tao đợi cả buổi rồi nè. Duy cất cái giọng nói lanh lảnh, tiến về phía trước mặt Ngọc mà trách móc. Canh lúc này như chợt hiểu ra chuyện, lập tức lên tiếng: Cái gì đây? Không phải mày nói là làm bài tập hả? Thùy đứng ở bên cạnh liền nắm chặt lấy tay của Mỹ Khanh mà tra sức nài nỉ: Thôi mà, dù gì cũng chỉ chơi cho vui thôi. Tao cũng tìm hiểu lịch của mày cả rồi, tối nay mày rảnh mà, chơi đi ha, có tiền á. Khanh bực dọc hất tay ra. Cô không có hứng thú với những chuyện dư hơi thừa sức, giống muốn xoay người bỏ đi. Nhưng tiếng len keng của kim loại va vào nhau thu hút sự chú ý của cô, cho nên lập tức quay đầu lại nhìn. Trên tay của Thuy lúc này đang cầm một chùm chìa khóa, lắc qua lắc lại như chọc tiết Khanh, khiến cho cô mặt đỏ bừng bừng vì giận. Thì ra ngay cả chìa khóa cổng trường cũng bị nó giữ mất rồi. Cô có muốn rời đi cũng chẳng đi đâu được. Ngọc thấy bầu không khí có chút gượng gạo, cho nên liền cười xòa mà bước lên, đẩy vai Khanh bước vào trong phòng. Sau một hồi thuyết phục thì Khanh cũng quyết định sẽ ở lại, vì cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cả đám bạn gồm 7 người ngồi túm tụm lại ở bàn giáo viên. Ngoài trời lúc này đã bắt đầu sập tối, Ánh trăng nhẹ nhẹ hắt vào bên trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net